Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chân dài con thỏ nhỏ. Tức chính nghĩa, trong phòng rất an tĩnh. Trong phòng, chỉ có lật qua lật lại trang sách thanh âm. Lạc Phi đứng tại cửa nghe trong chốc lát, mới mở cửa, đi vào, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Dùng ghế đến lấy cửa, mở ra vòi phun, cởi xuống mang huyết quần áo, đứng tại vòi phun phía dưới cọ rửa lên, phía sau lưng cùng ở ngực đều truyền đến một trận nhói nhói. Đối phương dù sao cũng là giác tỉnh giả, cái kia đao ảnh đầy trời công kích, tuy nhiên bị hắn dùng cũ kỹ được thuật cùng thuật xuyên tường tránh né, nhưng phía sau lưng cùng trước ngực vẫn là chịu một đao. Bất quá không phải quá nặng. Chỉ thương một chút da thịt. Tắm rửa xong, đem mang theo huyết quần áo bỏ vào trong chậu, bắt đầu xoa rửa. Tâm lý đang nghĩ ngợi sự tình lúc, cửa phòng vệ sinh xùy một tiếng lại đột nhiên bị người đẩy ra. Đến cửa ghế loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Lạc Phi không kịp phản ứng, lập tức cõng qua thân thể. Hắn không mặc quần áo, Lạc Gia Gia đứng tại cửa, trong bóng đêm nhìn lấy phía sau lưng của hắn, nhìn mấy giây, mở miệng nói, làm sao không bật đèn? Lạc Phi cõng thân thể, không có trả lời, Lạc Gia Gia cũng không có hỏi lại, đóng cửa lại, về tới gian phòng của mình, cố ý trả thù sao? Lạc Phi xoay người, nhìn lấy cửa, nhanh chóng xoa tẩy xong quần áo, đem trong phòng vệ sinh vết máu đều rửa sạch về sau. Vừa qua đi mở cửa, ta muốn đi ra, ta không mặc quần áo. Lạc Phi đối với bên ngoài hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chạy về đến gian phòng của mình. Vừa đóng cửa, lập tức tìm quần áo mặc vào người, lúc này mới thở dài một hơi. Trong phòng đối với tấm gương soi một lần, phát hiện trên thân nhìn không ra vết thương về sau, mới ra gian phòng. Trở lại phòng vệ sinh đem rửa sạch quần áo lấy ra. Đi qua gõ Lạc Gia Gia môn đạo. Ta muốn phơi quần áo. Căn phòng này chỗ nào đều tốt. Cũng là phơi quần áo phải đi qua Lạc Gia Gia gian phòng. Rất phiền phức. Cửa phòng mở ra. Trong phòng không có mở đèn. Lạc Gia Gia ôm lấy quần áo từ trong phòng đi ra. Đi hướng phòng vệ sinh. Đóng cửa lúc nói. Ta tắm rửa. Yên tâm. Ta không có nhàm chán như vậy. Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn. Lần này ta cũng sẽ không giống người nào đó lòng dạ hẹp hòi một dạng trả thù. Lạc Phi đi vào gian. Phòng của nàng. Đi qua mở ra thông hướng ban công cửa sau. Đem quần áo phơi ở trên ban công. Trên quần áo có vết đao. Tương đương chính mình may vá một chút. Hy vọng nha đầu kia không muốn phải nhìn. Bất quá coi như nhìn đến cũng không quan hệ. Liền nói là không cẩn thận vạch phá đấy chứ. Ban đêm gió thu hơi lạnh. Hai kiện vừa mua màu trắng áo gió phơi cùng một chỗ. Trong gió khẽ đung đưa lấy. Giống như là hai người rúc vào với nhau. Rất đẹp. Hắn lẩm bẩm. Nhìn trong chốc lát. Quay người rời đi. Về tới gian phòng của mình. Không bao lâu. Bên ngoài vang lên Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra thanh âm. Qua thêm vài phút đồng hồ. Lạc Phi mở cửa đi ra ngoài, ở cửa gian phòng nói, cần muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Tùy tiện, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia lãnh đạm thanh âm, Lạc Phi đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua, đi vào, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo thun, để trần hai đầu đôi chân dài, tóc dài ướt nhẹp, đã ở trước gương ngồi xuống, ông, chấm ngoặc kép. Thanh âm huyên náo vang lên, gió nóng thổi ra, sợi tóc bay múa, Lạc Phi một bên xoa, vừa nói, làm sao muộn như vậy mới tắm rửa, không phải là chuyên môn chờ lấy ta trở về giúp ngươi thổi tóc à. Đối với loại này nhàm chán vấn đề, hắn cũng không có trông cậy vào nha đầu này trả lời. Áo gió thử sao, vừa người sao, vẫn không có trả lời, Lạc Gia Gia. Có chuyện ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không bệnh di truyền? Hai lần phát sốt đều tốt đáng sợ, tới rất đột nhiên, muốn không phải đi bệnh viện triệt để kiểm tra một chút. Lạc Gia Gia vẫn không có trả lời. Nhưng nhìn lấy trong gương hắn. Đột nhiên thân thủ. Cầm lấy trước mặt trên bàn một cái bút chì. Đầu ngón tay khẽ động. Két một tiếng bẻ gãy. Ông. Chấm ngoặc kép. Trong phòng chỉ còn lại có máy sấy thanh âm. Người nào đó lập tức biến thành người câm. Chăm chú ngậm miệng lại. Thổi xong tóc. Lạc Phi cất kỹ máy sấy. Chuẩn bị cáo từ. Vừa đi đến cửa miệng. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng. Trên lưng ngươi có tổn thương. Là vừa vặn cùng trưởng lớp các ngươi lúc ngủ. Nàng bắt sao? Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia. Ngươi có thể hay không đừng có lại suy nghĩ lung tung. Ta trên lưng thương thế kia là không cẩn thận ở trên tường treo. Cùng ban trưởng không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không có cùng ban trưởng ngủ. Cũng là đi nói mấy câu mà thôi. Lười nói với ngươi. Lạc Phi trực tiếp ra gian phòng. Giúp nàng đóng cửa lại. Ai? Chấm ngoặc kép. Về đến phòng. Hắn trực tiếp ngã xuống trên giường. Thở dài một hơi. Nha đầu kia đoán chừng quái gở lâu. Có bệnh tâm lý. Luôn yêu thích suy nghĩ lung tung. Phải nghĩ biện pháp để cho nàng buông lỏng một chút. Ngẫu nhiên mang nàng ra đi chơi một chút. Hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ. Chuyển đổi một chút hoàn cảnh cùng tâm tình mới là. Không phải vậy tiếp tục như vậy nữa. Trong lòng của nàng đoán chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ nghĩ. Không biết cuối tuần này. Ban trưởng có thể hay không mang đến cho hắn kiếm tiền nhiệm vụ. Nếu như không có nhiệm vụ, hắn thì mang Lạc Gia Gia ra ngoài đi khắp nơi đi. Đi dã ngoại hoặc là công viên, hoặc là đê, tản tản bộ, giải sầu một chút. Xuyên vừa mua áo gió, thổi đầu thu gió mát, tắm ánh mặt trời sáng rỡ. Cùng nàng dạo bước ở trời xanh mây trắng dưới, cỏ tươi nước xanh ở giữa. Cảm giác cần phải rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút. Đã rất lâu đều không có cùng Lạc Gia Gia cùng đi ra qua. Rất hoài niệm đã từng khắp nơi bôn ba thời gian. Tuy nhiên khổ, nhưng rất phong phú cùng khoái lạc. Suy nghĩ lung tung một hồi. Trời vừa rạng sáng lúc. Hắn ra gian phòng. Trong phòng khách nghe trong chốc lát Lạc Gia Gia trong phòng động tĩnh. Sau đó bóng người lóe lên. Chui vào sàn nhà bên trong. Xuống lầu dưới các gia đình trong nhà. Nhà này không có ở người, nhưng treo trên vách tường ba bức họa. Lạc Phi trong mắt lóe ra u lãnh quang mang, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ba bức họa, chỉ còn lại sau cùng một cái họa trung ma. Chu sát nó thì có 20.000 tích phân cùng giác tỉnh đan tới tay. Thức tỉnh, tức chính là vì Lạc Gia Gia, hắn cũng muốn thức tỉnh. Tối nay giết người, về sau khả năng sẽ còn giết người. Nhưng không phải mỗi lần đều sẽ có ban trưởng giúp đỡ. Hắn cần nhờ chính mình. Hắn phải bảo vệ Lạc Gia Gia. Bất kể hắn là cái gì tà ác giác tỉnh giả vẫn là chính nghĩa giác tỉnh giả. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái vẫn là nhân loại mạnh mẽ. Chỉ cần dám đánh Lạc Gia Gia chủ ý. Hắn thì dám để cho bọn họ không gặp được ngày mai mặt trời. Cái gì là chính nghĩa? Chân dài con thỏ nhỏ. Tức chính nghĩa, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.